Đêm đông hôn đóa hồng. Chương 9, thảm khốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu cô. Cô lắc đầu, không tự mình đa tình nữa. Nam Chi quay lại phòng bao một mình. Ngay lập tức có người hỏi. Nam Chi, sếp Cố đâu rồi? Đi trước rồi. Cô nói, đi đâu vậy? Đi đâu thì sao mà cô biết được? Nam Chi thầm nghĩ. Cô trả lời, không biết. Mọi người cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Sau khi nâng ly chạm cốc, buổi họp lớp này cuối cùng cũng kết thúc. Xuống dưới lầu, mọi người chào tạm biệt xong thì bắt taxi về. Cuối tháng 11, sắp đến cuối năm, trong khoảng thời gian sắp tới công việc của mọi người sẽ càng bận rộn. Cũng không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại. Nên mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ trước. Vì nhầm lẫn chuyện uống thuốc, tối nay Nam Chi không uống rượu. Cô đưa Phượng Giai về nhà. Lúc sau, vận may của Phượng Giai không tốt. Thua liên tiếp mấy ván. Hơi say rồi. Lại mượn men say mà hát mấy bài có độ khó cao. Giọng nói trở nên khàn đặc. Nam Chi đỡ cô. Để cô ngồi vào ghế lái phụ. Phượng Giai gục người xuống. Còn tiến đến bóp mặt cô. Bí ẩn nói. Con gái trưởng thành rồi. Dám gạt mẹ rồi. Nam Chi nhìn cô, mỉm cười, cảnh cáo, đừng có nôn trên xe tớ đấy. Nói nghiêm túc với cậu đấy. Phượng Giai nói ra những lời này bằng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Vừa nãy cậu ra ngoài chưa được bao lâu thì Cố Dữ Thâm cũng đi ra ngoài. Các cậu nói gì vậy? Sao cậu biết là bọn tớ đã nói chuyện vậy? Phượng Giai trừng cô, tư tư, câu này của cậu không có ý nghĩa gì cả. Nam Chi thở dài, cũng không nói gì, anh ấy chỉ thuận miệng hỏi tớ sao lại cắt tóc thôi. Cậu cắt tóc rồi, Nam Chi cố ý trêu cô, có người mẹ nào như cậu à? Phượng Giai nhún vai, cậu ta hỏi cậu cái này làm gì? Nam Chi dừng lại vài giây, cuối cùng cô chỉ nói, tớ nào biết được, các cậu rốt cuộc là có ý gì? Định làm lành à? Phượng Giai hỏi. Nam Chi bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Cậu nhìn hai bọn tớ có giống định làm lành chút nào không? Cái này tớ cũng không biết. Ban đầu cả đám bọn tớ cũng không nghĩ rằng hai người sẽ yêu nhau đâu. Ai ngờ sau đó hai cậu lại cho bọn tớ một bất ngờ lớn như vậy. Ngay từ đầu, Cố Dữ Thâm không hề chiều chuộng Nam Chi đến nỗi muốn gì được đó. Tính tình như đạn pháo kia của anh đã tồn tại được mười mấy năm. Nam Chi cũng không phải là người có tính tình dễ bảo. Cố Dữ Thâm lớn hơn cô một tuổi, thường xuyên quản lý cô, nói mà cô không nghe thì sẽ uy hiếp. Nếu là gặp đúng lúc Nam Chi đang bướng bỉnh, hai quả đạn pháo này sẽ cãi nhau. Kiểu quan hệ này rất kỳ lạ, cũng rất khó đoán. Lúc đầu, nhóm của Phượng Giai vẫn còn rất nhỏ, chưa hiểu biết sâu rộng. Không ngờ rằng người yêu còn có kiểu này. Dù sao thì những người lén lút yêu nhau ở trong trường đều hận rằng không thể ở cạnh nhau mọi lúc. Vì thế, mặc dù bọn họ biết Cố Dữ Thâm đã đổi tính, kiên nhẫn với con gái, nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ là giống như anh trai dạy dỗ em gái vậy. Chẳng hạn như Nam Chi thường xuyên ăn kẹo, dễ bị đau răng, Phượng Giai sẽ mách cho Cố Dữ Thâm, để Cố Dữ Thâm dạy dỗ cô. Mà cách làm của Cố Dữ Thâm cũng rất thẳng thắn. Trực tiếp mang thùng rác đến trước mặt cô, để tự mình vứt sô-cô-la trong ngăn bàn vào. Nam Chi không nỡ, anh giữ lấy vai cô, hung hăng cảnh cáo, đừng để anh nói lần hai. Sau đó cũng không biết hai người bọn họ quấn quýt với nhau từ lúc nào rồi trở thành người yêu. Mãi cho đến khi Halloween năm lớp 11, trường cấp 3 của bọn họ theo hướng phát triển giáo dục toàn diện. Không chỉ khuyến khích học thuật. Đoàn hội rất nhiều, hoạt động đoàn hội cũng nhiều. Lễ Halloween năm đó còn tổ chức một buổi tiệc hóa trang. Những bạn muốn tham gia có thể tự chuẩn bị. Halloween, ngày 1 tháng 11, hôm đó là chủ nhật. Mỗi tối chủ nhật bọn họ đều quay trở lại trường. Tối hôm đó là bữa tiệc hóa trang. Trước đó một tuần Nam Chi đã bắt đầu khuyến khích, dụ dỗ Cố Dữ Thâm tham gia, nhưng đều bị anh từ chối. Còn Phượng Giai và Nam Chi thì thích cái đẹp, thích hành xác, sao có thể bỏ qua buổi tiệc hóa trang tại trường được chứ? Hai người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đóng vai Hắc Bạch Vô Thường. Nam Chi đóng vai Hắc Vô Thường, không thuê được trang phục thích hợp. Cuối cùng cô phải thuê một bộ đồ thái giám màu đen và một chiếc mũ địa chủ tròn vành màu vàng. Quần áo không được thì phần hóa trang gánh. Vẽ, vòng mắt đen, đậm, hai má đỏ hồng không đều nhau. Kết hợp với đôi môi đỏ thẫm. Nam Chi có ngoại hình xinh đẹp trong sáng. Trang điểm như vậy không làm cô xấu đi. Chỉ là trông rất ngây thơ đáng yêu. Hắc Bạch Vô Thường, cùng nhau hành động. Trong bữa tiệc hóa trang họ chụp rất nhiều ảnh. Nhưng đến gần cuối buổi tiệc Phượng Giai không tìm được Nam Chi. Cuối cùng, nhìn thấy cô đứng trong góc tối bên ngoài bữa tiệc. Còn Cố Dữ Thâm đang đứng đối diện. Trên người anh là đồng phục học sinh chỉnh tề sạch sẽ. Khóa kéo kéo đến trước ngực. Những người không tham gia bữa tiệc đều đang học tiết tự học buổi tối. Cố Dữ Thâm từ lớp học đến đây. Dáng người anh cao. Dưới ánh đèn đường, bóng anh hoàn toàn át đi bóng của Nam Chi. Thật giống như để Hắc Vô Thường hòa mình vào bóng đêm. So sánh hai bên, trang phục của Nam Chi lúc này càng trông ngớ ngẩn. Cô giơ hai tay lên làm giống như Hắc Vô Thường. Mặc bộ trang phục Trung Quốc nói một câu tiếng Anh. Treat or trick, cho kẹo hay bị ghẹo. Cố Dữ Thâm dựa vào tường. Hai tay giấu vào trong bộ đồng phục. Mặc cho bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Nam Chi có cơ hội sờ lên cổ anh. Anh nhìn cô từ trên xuống. Cậu đóng vai gì vậy? Cậu không nhìn ra à? Nam Chi bất mãn. Hắc Vô Thường, đến lấy mạng tôi à? Không cho kẹo thì lấy mạng. Cố Dữ Thâm đưa tay từ túi bên phải ra, nắm lại rồi đưa đến trước mặt cô. Cô luôn bị anh hạn chế ăn kẹo. Nam Chi không ngờ rằng anh lại thật sự chuẩn bị kẹo Halloween cho cô. Nhất thường được cưng chiều mà lo sợ. Cô mở to mắt, giống như một chú chó nhỏ nhìn chằm chằm vào tay anh. Kẹo gì vậy? Anh mở tay ra, là một viên kẹo bạc hà nhỏ. Loại kẹo thường đặt trước quầy thu ngân ở mỗi nhà ăn. Nam Chi không nhịn được mà liếc mắt. Biết ngay là không trông đợi gì vào cậu rồi. Cố Dữ Thâm hỏi. Không hài lòng à, không hài lòng. Nam Chi trợn mắt nhìn anh nói. Cậu đây không phải đặc biệt mua cho tôi đâu. Chỉ là ăn cơm xong tiện tay lấy một viên mà thôi. Không hài lòng. Cố Dữ Thâm đến gần. Áp tay cô lên cổ mình. Cười nói. Vậy thì lấy mạng đi. Đầu ngón tay Nam Chi chạm vào yết hầu anh. Nhô ra. Mang nhiệt độ ấm áp của cơ thể. Cô không nhịn được mà cong đầu ngón tay lại. Móng tay cọ vào giống như gãi ngứa. Sau đó, yết hầu Cố Dữ Thâm trượt lên trượt xuống. Cô không được tự nhiên mà liếm môi. Không hiểu sao lại thấy nóng. Nhưng vẫn mạnh miệng. Lấy thì lấy. Ai sợ cậu chứ? Cố Dữ Thâm lại cười. Giọng nói trầm khàn. Tôi dạy cậu cách làm thế nào để lấy mạng tôi. Buổi tối, cô mặc trang phục cosplay Hắc Vô Thường. Hai người lại còn nói về chủ đề lấy mạng hay không lấy mạng. Nam Chi cảm thấy hơi sợ. Cô vừa mới rụt cổ lại. Cố Dữ Thâm đã đưa tay xoa lấy cổ cô. Cúi người hôn cô. Ngay lập tức, Nam Chi trợn to mắt. Mất sạch cảm giác. Cô đứng đơ ra tại chỗ. Đến khi tỉnh táo lại. Cô và Cố Dữ Thâm đã đổi vị trí cho nhau. Bây giờ là cô tựa vào tường. Nếu như không có bức tường này. Cô đã không đứng vững nổi rồi. Cô thở hổn hển. Đỏ mặt nhìn Cố Dữ Thâm, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Cố Dữ Thâm xé vỏ kẹo, bỏ viên kẹo kia vào trong miệng cô, ngón cái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi ẩm ướt của cô. Đầu ngón tay Nam Chi quấn vỏ kẹo bạc hà, một lát sau cô mới tỉnh táo lại, ngón tay trỏ chỉ vào bộ đồng phục của anh. Cô tố cáo, rõ ràng là Bạch Vô Thường cậu muốn lấy mạng tôi. Ừ. Tôi suýt chút nữa thì chết ngạt rồi. Anh cười, giọng nói vừa trầm lại vừa dịu dàng. Tư Tư, anh gọi cô là Tư Tư. Phượng Giai ở bên cạnh không cẩn thận mà xem được cả quá trình. Vèo, một cái, cô rụt đầu lại. Cô không nghe thấy những gì họ nói. Nhưng cô thật sự đã nhìn thấy Cố Dữ Thâm cúi đầu hôn. Quỷ nhỏ, mặc đồ đen trang điểm đậm. Khung cảnh đó thật sự hơi đáng sợ. Mà Halloween đêm hôm đó, ở trong góc tối ấy,